Chương 4. 361 Nhật Nguyệt Song Luân Thần Châu thành viên hoàng thất. Chỉ cần thiên phú đầy đủ được mời. Cái kia hỗn đản khẳng định sẽ được mời. Đoạn Nguyệt một mặt chắc chắn thì thầm một tiếng, hắn được mời, tiểu gia hỏa QNZ nhất định sẽ đi cùng. Khoan Dung nhìn bản thân điện hạ một chút, ngài nói là Thần Châu Thái tử phi sao? Thái tử phi nếu như tu vi không cao, lại không có gì đặc biệt giải, chỉ sợ sẽ không được mời. Đoạn Nguyệt Dung nhìn đồ đần ánh mắt, mắt đao dùng sức chọc lấy Khoan Dung một chút, người sau một mặt quái lạ. Người đi hỏi thăm một chút, bọn họ có đi hay không? Nói nhà hắn kiểu kiểu tu vi không cao, phi Khoan Dung lập tức im lặng, ngài cũng không phải là muốn nói, Thần Châu hai vị kia không đi, ngài cu nở dê không đi. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, đu nở dê vờ ơ y a như thế đương nhiên, quả thực quái lạ. Khoan Dung nhìn thoáng qua bước đồng tứ hoàng tử điện hạ, một mặt không có cách, ngoan ngoãn ra ngoài đi nghe ngóng. Một cái khắc toa, Tiêu Mục cùng thái tử ngồi lên trở về xe ngựa, trở mình một cái liền chen đến thái tử bên người, tò mò nhìn hắn hỏi nói, Nhật Nguyệt bí cảnh trong có cái gì đại bảo bối a? Thái tử không khỏi buồn cười, nghe nói có mấy nghìn hơn vạn năm truyền thừa xuống, một đôi hết sức lợi hại binh khí. Ồ, có thế so với ta thức lợi hại kia là thiên điệu tạo hóa, Nhật Nguyệt tinh hoa hình thành vũ khí, là thiên nhiên mà thành, đương nhiên phải so với người vì rèn đúc lợi hại rất nhiều. Tiêu Mục trong lòng dừng lại, túi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay của mình. Thế nào Mạc Liên ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà hỏi thăm. Tiểu gia hỏa lắc đầu, có chút nhỏ ngạo kiều ngẩng đầu lên nói, ta cu nở dê có một cái thiên nhiên mà thành binh khí, cuối cùng đánh giá, cũng phải có cái mấy nghìn hơn vạn năm. Mạc thái tử trừng mắt nhìn, triệu ra đến cho vi phu nhìn xem tiểu kiều đại nhân lập tức cùng xương đánh quả cả hiệu xịu bẹp thong xuống đầu, tạm thời chiêu không ra. Mạc thái tử không khỏi bật cười, đưa tay ôm qua nàng vuốt vuốt nói, không có việc gì, chờ có thế triệu ra tới lại nói. Tiêu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ, lại một mặt tò mò hỏi nói, đôi kia binh khí đã như vậy lợi hại, vì cái gì đến bây giờ còn không có bị Nhật Nguyệt thần điện người lấy đi? Mạc Liên chê cười cười một tiếng, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều không tìm được qua đôi kia Nhật Nguyệt song luân. Thì ra là thế, Tiêu Kiều hiểu rõ gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ nói, vậy khẳng định là bởi vì, đây đối với đoạt thiên địa tạo hóa mà thành binh khí, trước mắt đám kia nhược cây Nhật Nguyệt thần điện mỗi lần đều hẹp hòi đi rồi len lén tiến vào kia bí cảnh, xưa nay không hướng người ngoài mở ra tạm thích ứng, ngươi cảm thấy lần này bọn họ sẽ thỏa hiệp sao sẽ? Mạc thái tử một mặt chắc chắn gật đầu, liền xem bọn hắn đối kia thánh cô khẩn trương trình độ liền biết, không phải sao như vậy nghi vấn lại tới, kia thánh cô tu vi cu nở dê không ra thế nào nhỏ. Hơn nữa nhìn phía trước tình hình kia, đầu óc vẫn còn có chút ngu xuẩn, vì cái gì thần điện muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem nàng cho đổi lại đâu? Tiểu Mục trong mắt lướt qua một chút lưu quang. Xe ngựa tại một cửa phủ ngừng lại. Mạc Liên nhảy xuống xe, thò tay ôm qua khom lưng chui ra xe ngựa tiểu gia hỏa, đem nàng phóng tới trên mặt đất, nắm bàn tay nhỏ của nàng liền hướng Ngọc Lan Uyển đi đến. Dọc theo con đường này tự nhiên đều là bị người trộm vây xem. Chỉ là tất cả mọi người không dám nhiều lời, chợt có đối mặt, cũng đều là ngoan ngoan đối với hai người hành lễ. Hai người cùng bình thường đồng dạng tay trong tay đi bộ, nhưng rơi ở trong mắt người khác, đây tuyệt đối là thái tử phi lôi kéo thái tử điện hạ khắp nơi rêu rao, cho Mục gia người nhan sắc nhìn biểu thị ra. Mới dậm chân tiến vào huyện tử, Kiều Mục bên thai liền truyền đến một tiếng nghịch nữ tiếng giống.